Chương 1029, đi đánh Nạp Lan Thiên Tuyết mặt. Mẫn Hoa cảnh giác hỏi, ngươi muốn đi chỗ nào? Hắn một mực biết rõ Quân Nghiêu đần độn, cùng so sánh, Quân Vô Cực lại là cái quỷ linh tinh. Hắn có chút lo lắng Quân Vô Cực mang theo Quân Nghiêu đi làm chuyện xấu, đem Quân Nghiêu gài bẫy. Thiên Y Dị Cung A, Quân Vô Cực không có dấu diếm, nghe nói Nạp Lan Thiên Tuyết cũng là luyện dược thiên tài, ta nghĩ cùng với nàng tỉ thí luyện dược. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn cùng Nạp Lan Thiên Tuyết? So Mẫn Hoa kinh hô lên một tiếng, một lời khó nói hết mà nhìn xem Quân Vô Cực. Nha đầu này, khi dễ người. A, Nạp Lan Thiên Tuyết thiên phú là không sai, thế nhưng là nàng nhiều năm như vậy cũng không có luyện chế ra cực phẩm đan á. Nhưng mà Quân Nghiêu hoàn toàn không nghĩ như thế, hắn nhíu mày, lo âu nói ra, thế nhưng là, nàng tu vi so với ngươi cao, tỉ thí luyện dược, ngươi quá bị thua thiệt. Mẫn Hoa liếc mắt nhìn hắn, liền cái này còn ăn thiệt thòi tốt ta, nha đầu này tu vi cùng Nạp Lan Thiên Tuyết so ra, thật là bị thua thiệt một chút. Nạp Lan Thiên Tuyết thân làm Nạp Lan thế gia đệ nhất thiên tài, bây giờ đã là linh đế tu vi. Tuy nói chỉ là linh đế trung giai, nhưng là cao hơn Quân Vô Cực quá nhiều. Quân Vô Cực hiếu kỳ, nàng là cái gì tu vi? Nạp Lan Thiên Tuyết là linh đế lục giai tu vi, chỉ sợ không lâu sau nữa, liền có thể tấn cấp linh đế thất giai. Quân Nghiêu vừa nói, khuyên Quân Vô Cực, cái này tỉ thí có thể phóng tới sau này hay nói, hiện tại quá sớm. Quân Vô Cực nghe xong, đành phải coi như thôi. Xác thực, Nạp Lan Thiên Tuyết tu vi so với nàng cao hơn. Nàng hiện tại cùng Nạp Lan Thiên Tuyết so, coi như luyện chế ra phẩm chất đan dược càng cao, thế nhưng là luyện chế cao giai đan dược lời nói, nàng cũng quá bị thua thiệt. Quân Vô Cực không cam lòng nói, vậy được rồi. Nghĩ nghĩ nàng lại bổ sung, vậy trước tiên đi Thiên Y Cung hướng nàng hạ chiến thư, đem tỉ thí đặt ở một năm về sau. Quân Vô Cực vẫn không muốn cứ như vậy buông tha Nạp Lan Thiên Tuyết, để cho nữ nhân kia tốt hơn. Có lẽ là thiên sinh không đúng bàn đi, nàng chính là chán ghét Nạp Lan Thiên Tuyết người này. Quân Nghiêu nghe xong hưng phấn, cái này có thể, chúng ta bây giờ liền đi. Hắn QNZ không thích Nạp Lan Thiên Tuyết nữ nhân kia, đã sớm muốn dạy dỗ nàng. Rõ ràng lão đại không thích nàng, còn cả ngày bịa đặt, nói lão đại muốn cưới nàng, thực sự là không biết xấu hổ. Mẫn Hoa nhìn xem kích động Quân Nghiêu cùng Quân Vô Cực, híp híp mắt, đột nhiên có chút đồng tình Nạp Lan Thiên Tuyết. Thật nếu để cho Quân Nghiêu chạy tới nháo trò, Nạp Lan Thiên Tuyết còn biết xấu hổ hay không? Bất quá Nạp Lan thế gia QNZ xác thực nên bị chút dạy dỗ. Hừ, người nhà này khẩu vị cũng là đủ lớn. Nạp Lan Thiên Tuyết nhớ Quân Nghiêu đại nhi tử, cả ngày bịa đặt Quân Hạo muốn cưới nàng thì thôi. Nàng cái kêu biểu muội Phùng Viện thế mà ghi nhớ Tiên Vân Tông tông chủ Tạ Vân Huy, nghĩ cho hắn học cho bảo bối làm tiểu mụ thật sự là quá không biết xấu hổ. Đáng tiếc thân phận của hắn không thích hợp, nếu là hắn xuất thủ lời nói, có lây lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Quân Vô Cực cũng không giống nhau. Nha đầu này niên cấp nhiều tiểu A, từ nàng xuất thủ, không có gì thích hợp bằng. Nạp Lan Thiên Tuyết cao tuổi rồi, chẳng lẽ có ý tốt cùng một tiểu nha đầu so đo sao? Mặc dù có chút không tử tế, Mẫn Hoa vẫn đồng ý Quân Nghiêu lớn tuổi, tính tình lại cùng tiểu hài nhi tựa như, đặc biệt đừng có gấp. Vừa mới nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi muốn dẫn Quân Vô Cực đi đánh mặt Nạp Lan Thiên Tuyết, đúng là chốc lát đều không muốn chờ lâu. Chúng ta bây giờ liền đi, hảo hảo giáo huấn nữ nhân kia. Quân Nghiêu lôi kéo Quân Vô Cực liền đi, trên đường còn an ủi nàng, ngươi yên tâm, có ta cùng lao đầu tử tại, khẳng định không ai dám khi dễ ngươi. Quân Vô Cực đảo tròn mắt, đột nhiên nói, kỳ thật ta có chủ ý.